người nhà này khó đối phó lắm. Đó là các anh, không phải em. Trương Tĩnh nói xong liền giơ tay lên gõ cửa. Phía bên trong cửa chuyển lên tiếng gầm giận dữ. Đã nói rồi, đừng có đến làm phiền tôi. Trương Tĩnh nói với vào. Chú ơi, là cháu. Vừa rồi cháu đã nói chuyện điện thoại với chú. Cửa mở ra một khe nhỏ. Ông lão ở phía trong cửa cảnh giác nhìn Trương Tĩnh mặc bộ cảnh phục đang đứng trước cửa. Hai người bọn họ là... Trương Tĩnh bình tĩnh nói. Cháu và hai người bọn họ không cùng một hội. Cháu đến là muốn tìm thêm chứng cứ để định tội cho hung thủ. Ông lão nói. Cô vào đi. Hai người bọn họ không được. Trương Tĩnh mỉm cười. Chú à, cháu thấy thế này. Chú cứ để cho hai người bọn họ vào xem cháu làm việc thế nào. Nếu không, ít nữa trên tòa hai người họ lại nói cháu lấy chứng cứ một cách phi pháp, thì chứng cứ cháu tìm được lại không được dùng nữa. Ông lão thoáng do dự. Trường Tĩnh tiếp tục thuyết phục. Chú ơi, chú yên tâm, bọn họ chỉ có thể nhìn, bất luận hỏi chú điều gì chú đều có thể không cần nói. Nếu như tùy tiện động vào đồ đạc trong phòng thì chú cứ báo cảnh sát. Trường Tĩnh hằn học trợn trừng mắt nhìn lão lạc. Ông lão cuối cùng cũng mở cửa nhà nói. Vào đi. Vừa bước vào nhà, Trương Tĩnh không nói thêm câu nào, bước ngay vào phòng ngủ của Lưu Dĩnh. Chú ơi, đồ của Lưu Dĩnh đều để ở trong đây cả chứ? Ông lão gật đầu. Đều ở đây rồi. Đây đến khi tròn một năm, đều gửi hết cho nó thôi. Nhìn vào giá sách, xếp đầy những giáo trình lập trình. Trương Tĩnh hỏi. Chú à, Lưu Dĩnh có thích dùng máy tính không? Ông lão thở dài. Con bé thích dùng máy tính lắm. Nhưng chiếc máy tính bị hỏng rồi. Tôi nghĩ chiếc laptop đó là của con bé. Bên trong có thể lưu lại chút gì đó. Nhưng tôi rốt quá không biết dùng. Trường Tính nói. Có thể thấy lắp. Có thể lấy laptop ra cho cháu xem được không? Được. Ông lão chậm chạp lấy ra một chiếc laptop từ trong tủ quần áo đưa cho Trương Tĩnh. Sau khi Trương Tĩnh cắm nguồn điện, ấn nút khởi động, điều kỳ lạ là laptop không hề có bất cứ phản ứng nào. Lão la không kìm được chen vào. Đây là chuyện gì thế nhỉ? Ông lão nhìn lão la, hừ một tiếng rồi nói. Hôm lấy về đã như thế này rồi. Con bé này đi thật không cam tâm. Đang đợi tôi gửi máy vi tính xuống cho nó đấy. Trương Tĩnh nghĩ một lát hỏi. Chú ơi, cháu có thể mang chiếc laptop này đi được không? Chú yên tâm, cháu dùng xong sẽ đưa trở lại cho chú. Ở trong này không chừng có những chứng cứ quan trọng đấy ạ. Ông lão nhìn tôi và lão la với vẻ không yên tâm. Việc này... Tôi tiến cháu nhé. Trương Tĩnh mỉm cười, rút từ thắt lưng ra một chiếc còng tay, khẽ đung đưa. Không cần đâu ạ. Bọn họ muốn làm gì cũng phải hỏi anh chàng trong tay cháu có đồng ý không đã. Nhìn thấy bóng lưng đi xa dần của Trương Tĩnh, lão la bực bội nói. Cùng nhà đầu này, rốt cuộc muốn làm gì vậy chứ? Khi ở trong nhà Lưu Dĩnh, lão la còn tưởng rằng Trương Tĩnh đang tạo cơ hội cho bọn họ. Nhưng vừa đi ra khỏi nhà Lưu Dĩnh, lão la đã nhận thức ra mình đã hiểu sai hoàn toàn. Cậu ấy vốn định mời Trương Tĩnh ăn cơm, tiện thể dò hỏi một chút thông tin, nhưng Trương Tĩnh lại không thèm nói một lời, cứ thế lái xe đi thẳng. Tôi trầm tư suy nghĩ, lên tiếng nói. Bất luận cô ấy muốn làm gì, xem ra đúng là cô ấy đã tìm được manh mối then chốt rồi. Lão la lườm tôi một cái nói. Thế thì có tác dụng gì? Cô nhà đầu chết tiệt đó đã nói rõ là sẽ không nói cho chúng ta biết rồi. Bây giờ phải làm thế nào đây? Nói xong, mắt cậu ta rực sáng. Tôi biết rồi, đi đến hiện trường. Cô nhà đầu này nói, khôi phục hiện trường là dễ có khả năng tìm thấy manh mối nhất. Nói thì dễ, cậu biết làm hay là tôi biết làm chứ? Mặc dù nói vậy, nhưng tôi vẫn cứ lên xe, nhìn lão la chuyển hướng vô lăng, lái xe đến trường học của Lưu Dĩnh. Đã khai giảng được một khoảng thời gian,